Bất Diệt Long Đế, chương 893, Linh Thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trong lịch sử đại ma thần bị giết rất nhiều, nhưng đột phá hóa thần cảnh đại ma thần bị đánh giết chỉ có một cái. Kia là thời kỳ thượng cổ bị Đấu Thiên Đại Đế đánh giết, đằng sau loại chuyện này không còn có sinh qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay lịch sử lặp lại, một vị hóa thần cảnh đại ma thần bị đánh chết, hơn nữa còn là tại hắn triệu hồi ra một cái ma vực cường đại âm quỷ thú điều kiện tiên quyết. Tá Đằng Hùng bọn người thấy cảnh này triệt để tuyệt vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có đại ma thần, thiên ma tổ khí còn bị hủy, âm quỷ thú hoàn toàn không phải Lục Ly đối thủ, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ma tộc diệt vong. Nhân tộc cùng tứ tộc đều từ địch lẫn nhau ở giữa huyết hải thâm cừu, dù ai cũng không cách nào hóa giải đi. Chỉ cần có cơ hội, lẫn nhau chi gian đều sẽ diệt tuyệt nô dịch đối phương, mà lại sẽ không cho đối phương lần nữa quật khởi cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng nói Lục Ly mạnh ngoại hạng, coi như không có Lục Ly, lần này ma tộc cường giả vốn là tử thương quá nhiều, không ai ngăn nổi nhân tộc tiến công. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy nhà yêu sầu mấy nhà vui, Lôi Trưởng lão bọn người lại là cuồng hỉ không thôi, đại ma thần chết đi, thiên ma tổ khí hủy đi, đại biểu ma tộc hủy diệt. Chỉ cần Lục Ly có thể trấn áp hoặc là đánh giết âm quỷ thú, thần doanh đại địa không cần Lục Ly động thủ, thí ma điện liền có thể hủy diệt. Hô hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh chết đại ma thần, Lục Ly sắc mặt không vui không buồn, tại lúc này ngược lại nhắm mắt lại, bởi vì hắn phát hiện ra một vấn đề, thân thể của hắn xuất hiện biến cố. Hắn thấy bên trong một lần thân thể, hiện thân thể nội nguyên khí tiêu hao quá nhiều, hắn cảm giác toàn thân nguyên khí tựa hồ cũng bị kéo ra, tựa hồ một cái bệnh nặng sắp chết bệnh nhân, một trận gió đều có thể thổi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi hắn một mực tại công kích, một mực tại triệu tập sát đế chi huyết năng lượng, sở dĩ cũng không có quá cảm thấy cảm giác. Giờ phút này dừng lại một cái mới phát hiện vấn đề, hắn thấy bên trong mấy lần, không hiểu có loại hiểu ra. Sát đế chi huyết quá mức bá đạo, kia là thần lực lượng, hắn một phàm nhân vừa rồi mượn thần lực lượng, thực lực tăng vọt, nhẹ nhõm đánh giết cường địch. Nhưng tới mà đến là tác dụng phụ rất rõ ràng, trong thân thể của hắn nguyên khí bị tiêu hao quá nhiều, đầu của hắn vì cái gì biến bạch cũng là bởi vì thân thể bản nguyên tiêu hao quá nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy cũng tốt, so một cái chỉ có thể dơ lên nặng 100 cân lượng võ giả, mượn nhờ dược vật cưỡng ép dơ lên nặng 1 vạn cân lượng vật phẩm. Lúc ấy có lẽ không cảm thấy cái gì, nhưng dược lực trôi qua về sau, thân thể của hắn sẽ xuất hiện bị thương nghiêm trọng. Đây không phải phổ thông tổn thương, không phải bị kích thương ám sát, hoặc là tay cụt loại hình trọng thương, mà là thân thể nguyên khí bị thương, thân thể bản nguyên tiêu hao quá nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất định phải nhanh chân áp hoặc là đánh giết âm quỷ thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly nội tâm trong nháy mắt hạ quyết tâm, đại ma thần mặc dù chết rồi, nhưng vạn nhất còn lại ma tộc có thể khống chế âm quỷ thú đâu, thừa dịp hắn bây giờ còn có thể động, sát đế chi huyết năng lượng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, hắn nhất định phải đem thế cục khống chế lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, hắn con ngươi mở ra, một cỗ sát khí lập tức lan tràn ra, hắn thân thể lóe lên như sét đánh bay đi, thoáng cái đã tới âm quỷ thú trên không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ma thần chết đi, không ai khống chế âm quỷ thú, sở dĩ âm quỷ thú đần độn đứng tại chỗ, thực lực của nó mặc dù tăng lên không ít nhưng linh trí tựa hồ vẫn như cũ phi thường thấp. Hù hù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Lục Ly bay tới, nó có chút hoảng sợ co lại thành một đoàn, sợ hãi nhìn qua Lục Ly, một đôi đồng lô trong mắt to không có hung ác bạo ngược chi quang. Ngược lại giống như là một cái đáng thương con mèo nhỏ, có loại chó vẩy đuôi mừng chủ cảm giác. Lục Ly lúc đầu lập tức động thủ, nghĩ biện pháp phá vỡ âm quỷ thú phòng ngự đánh giết nó, thế cảnh này nội tâm của hắn khẽ động, quát lạnh nói ra. Âm quỷ thú, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là thần phục với ta, hoặc là chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hù hù, âm quỷ thú tựa hồ nghe không hiểu Lục Ly, nghi hoặc chỗ kêu một tiếng, mắt to chớp chớp, Lục Ly nhướng mày, hắn nhớ tới cái gì, đối xa xa Tiểu Bạch quát khẽ nói. Tiểu Bạch tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, Tiểu Bạch thụ thương thật nặng, nhưng Lục Ly nguy cơ giải trừ, còn đánh chết đại ma thần, nó rất là hưng phấn, thoáng cái bay vụt mà đến, chui vào Lục Ly trong ngực, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn qua Lục Ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, Lục Ly lấy ra một chút hồn tinh ném cho Tiểu Bạch nuốt về sau, lập tức nói ra. Tiểu Bạch, ngươi dùng thú ngữ nói cho âm quỷ thú, để hắn hoặc là thần phục với ta, hoặc là chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hí hí, hí hí. Tiểu Bạch hưng phấn gật gật đầu, sau đó lông bờm dựng thẳng lên, đối âm quỷ thú kêu to không ngừng, tựa như là một cái thủ sơn chó đối trong núi dã thú gào thét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch trước kia liền có thể cùng huyền thú câu thông, có thể khống chế rất nhiều cấp thấp huyền thú, bất quá Lục Ly không xác định Tiểu Bạch có thể hay không cùng âm quỷ thú câu thông. Bởi vì âm quỷ thú đến từ thượng giới, không phải đấu thiên giới tồn tại. Âm quỷ thú đã hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly liếc nhìn vài lần, nhìn thấy âm quỷ thú ánh mắt lộ ra vẻ dễ dụa, nội tâm đại chấn. Không bằng hắn mặt không biểu tình, ngược lại sát khí trên người càng nồng nặc, đứng ngạo nghễ giữa không trung chờ đợi âm quỷ thú lựa chọn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Lục Ly thân thể càng suy yếu, hắn đã nhanh không chống nổi, thân thể cùng linh hồn bên trong truyền đến cảm giác suy yếu, để hắn liền muốn ngủ say đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch nói cho âm quỷ thú, giống như không thần phục ta lập giết hắn. Lục Ly quyết định không đợi, hắn gầm thét trên người sát đế huyết năng lượng điên cuồng được triệu tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể của hắn khí tức vượt kinh khủng, hắn huyết hồng con ngươi như một vòng yêu nguyệt, bên trong tựa như có một cái thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly tay lóng lánh ánh sáng đỏ tuy thời chuẩn bị động thủ, âm quỷ thú đồng lô trong mắt to lộ ra một tia dễ dụa. Nó chần chờ trong chốc lát, đột nhiên kêu một tiếng, sau đó cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Tứ chi nằm dạp trên mặt đất tựa hồ tại im ắng biểu thị đối Lục Ly thần phục. Hí hí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch lại cũng không hài lòng, dựng thẳng lên lông bờm hét to vài tiếng, âm quỷ thú nghẹn ngào một tiếng, sau đó mi tâm quang mang lấp lánh, một hạt huyết hồng sắc hạt châu nhỏ bắn ra, bắn thẳng đến Lục Ly mi tâm. Thứ gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly coi là âm quỷ thú muốn công kích cũng không có cảm nhận được khí tức nguy hiểm, Tiểu Bạch tại lúc này kêu lên, rất là hưng phấn, múa móng vuốt nhỏ tựa hồ muốn Lục Ly tiếp nhận cái này hạt châu nhỏ. Lục Ly cuối cùng không hề động, mặc cho hạt châu tiến vào mi tâm, hạt châu thoáng cái bay vào hồn đàm, Lục Ly tại lúc này đột nhiên có một loại minh ngộ, âm quỷ thú hoàn toàn chính xác thần phục hắn, giờ phút này biến thành của hắn linh thú, thông qua hạt châu này hắn cùng âm quỷ thú có tinh thần liên hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Lục Ly như chút được gánh nặng, nội tâm hơi có chút mừng rỡ, âm quỷ thú như thế cường đại, lại trở thành hắn linh thú, bắt đầu từ hôm nay đấu thiên giới còn có ai là hắn đối thủ, ai có thể uy hiếp thần châu đại địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, âm quỷ thú thân thể đột nhiên hoán ra một đạo hồng quang, tiếp lấy nó thân ảnh khổng lồ thế mà chậm rãi biến thành hư ảo, cuối cùng hóa thành khí lưu bay vụt đi Lục Ly mi tâm, biến mất tại Lục Ly trong đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly mi tâm đột ngột xuất hiện một cái hỏa hồng sắc nhàn nhạt hình xăm, giống như nhìn kỹ có thể thấy rõ ràng chính là một cái nho nhỏ âm quỷ thú. Ách, âm quỷ thú thế mà còn có như thế thần thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá giờ phút này hắn không kịp nghĩ nhiều, bởi vì linh hồn cùng thân thể đã suy yếu đến cực hạn. Hắn thân thể lóe lên thu hồi thiên tà châu đối Lôi trưởng lão quát khẽ nói. Lôi trưởng lão, chuyện còn lại giao cho người ta trước chữa thương một đoạn thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời nói này thanh âm rất lớn, nói là cho ma tộc bên kia nghe. Lục Ly hôn mê trước đó còn phi thường nhỏ âm thanh nói một câu nói. Lập tức mang ta trở về tìm kiếm cường đại trị liệu sư thay ta trị liệu, thân thể của ta nguyên khí tiêu hao quá nhiều. Lục Ly lúc đầu có thể tiến vào thiên tà châu, dù sao thiên tà châu bên trong an toàn hơn. Nhưng hắn không có lựa chọn đi vào, bởi vì hắn sợ trở ra hắn tựu không ra được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân thể của hắn nguyên khí hao tổn quá nghiêm trọng, nếu như không có nghịch thiên linh dược cứu chữa, có lẽ cái này một bộ mê chính là vĩnh viễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, trả lại một chương, còn thiếu năm chương. Hôm qua WeChat công chúng hào bên trên nữ chính bỏ phiếu để lão yêu cảm thấy ngoài ý muốn, a ta coi là mọi người thích nhất nữ chính là Bạch Thu Tuyết, thế mà không nghĩ tới là Khương Khinh Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính như một cái thư mê nói, các ngươi thích nhất giường. Bên trên, sóng, đãng, nữ a, không nghĩ tới các ngươi lại là như vậy, người ta nhìn lầm các ngươi. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.